Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, đánh bài, cười nói, hoàn toàn không tin, yên tâm hảo, rất kỳ quái, tính, hết chương.